lỡ mất em thì sao bây giờ? Tiểu Vũ, học được mấy lời âu yếm hay đấy. Quý Huyền tự hào, cảm ơn. Hộ chiếu và visa của Tiểu Vũ đã được chuẩn bị từ trước, cũng không mất nhiều thời gian. Ngày 1 tháng 7, cô lên máy bay đến Berlin, Đức. Ngày hôm sau, Tiểu Vũ phải rời đi. Bọn nhỏ rất buồn bã, đều muốn ngủ chung với cô. Tiểu Vũ đồng ý, thế là mấy nhóc vui vẻ ôm gối chạy sang phòng Quý Huyền. Sau khi hai người đính hôn, Tiểu Vũ cũng chấp nhận đi sang ngủ bên phòng Quý Huyền luôn. Phòng riêng của cô vẫn để đó. Cô nói để mai sau có cãi nhau với anh thì cô sang đó ngủ. Biểu cảm khi ấy của Quý Huyền rất tuyệt vời đấy. Khi bọn trẻ mở mắt vào ngày hôm sau, Tiêu Vũ và Quý Huyền đã rời đi. Nhìn căn phòng trống trải, ba đứa trẻ thấy lòng vắng vẻ. Tiêu Nhược Quang thậm chí còn lén lau nước mắt. Quý Du và Văn Liệt chỉ có thể an ủi nhóc, không kịp buồn. Tiêu Vũ không thích giả vờ mềm mỏng, nhưng làm vậy sẽ khiến đối phương phớt lờ cô. Do đó cô sẽ có nhiều cơ hội xác định tình hình hơn. Vào hôm trước ra nước ngoài, Tiêu Vũ mặc quần cao bồi, xách ba lô, bước vào sân bay ngậm một cây kẹo mút cùng Quý Huyền vào sân bay. Quý Huyền rất không hài lòng trước hành vi giả vờ non trẻ của Tiêu Vũ. Em có biết mình có mặt baby không? Tiêu Vũ gật đầu. Quý Huyền tiếp tục. Vậy thì em biết bộ dạng thế này sẽ gây ra hiểu lầm lớn đến nhường nào không? Tiêu Vũ che mặt cười nói. Em đâu có làm bọn họ hiểu lầm em đâu. Trẻ quá đâu phải lỗi của em. Quý Huyền nói. Ba chấm. Rõ ràng chính em khiến người ta hiểu lầm đấy. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút lại vui vẻ nói. Em đây dựa vào sắc đẹp kiếm cơ mà. Đẹp không phải lỗi của em. Nhưng em biết đây là một loại tội. Quý Huyền. Không, không liên quan đến nhan sắc của em gì hết. Tiểu Vũ cau mày nhìn anh. Quý Huyền nghĩ ngợi với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Anh mà biết vụ ngoại hình đẹp thì tốt rồi. Tiểu Vũ mỉm cười, sau đó vui vẻ lên máy bay. Quý Huyền ba chấm. Cam chịu cầm hành lý của hai người đi đăng ký. Quý Huyền đặt vé khoang hạng nhất. Tuy hành trình dài nhưng may mắn không gặp khó chịu gì. Tiểu Vũ vốn là một hạt rẻ cười, giờ cô đã trở thành vợ của anh. Cùng anh lên máy bay, Quý Huyền cảm thấy có điểm tình thú. Anh sờ cằm nghĩ, thật đáng tiếc khi có nhiều người như vậy. Tiểu Vũ nhìn trộm Quý Huyền rồi nói. Trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện 18 cộng à? Quý Huyền nói với lời lẽ ngay thẳng. Sao có thể, anh chính là chính nhân quân tử, còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. Tiểu Vũ quyến rũ sờ lên ngực mình, nhớ mày hỏi với vẻ dụ dỗ. Thật không? Yết hầu của Quý Huyền di chuyển, sau đó nói. Bộ dạng của em thật sự không hợp với hành động đó tẹo nào. Tiểu Vũ không chút xấu hổ, cô chỉ cười nói. Núi không nhất thiết phải cao, có tiên ở ắt sẽ nổi danh. Sông không nhất định phải sâu, có rồng ở là có linh khí. Khiêu khích không phải bằng tướng mạo, mà là tinh thần. Quý Huyền cười ôm lấy cô nói. Em nói cái gì cũng đúng hết, thật sự là hữu dụng đó. Tiểu Vũ ngẩng đầu kiêu ngạo cười nói. Mặt baby với người thích loli đúng là hợp nhau thật. Quý Huyền, chúng ta thương lượng tí nào. Em có thể đừng nói đến việc anh thích loli nữa nhé. Anh thật sự không có mà. Tiểu Vũ liền hỏi anh. Không thì anh coi trọng em à? Quý Huyền thở dài, véo eo nhỏ của cô nói. Em đó, dù em có đổi dáng vẻ khác thì anh vẫn thích. Không phải anh thích mặt baby mà là Tiểu Vũ. Kỹ năng thả thính của Quý Huyền gần đây càng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Tiêu Vũ thậm chí còn bị anh thả cho sắp gục rồi. Cô đỏ mặt nói. Mai mốt đừng có đọc mấy cuốn sách lung tung beng đó nữa. Quý Huyền thấy cách mạng sắp thành công thì vui mừng khôn xiết, buông miệng thốt ra. Sách nói đúng thật, phụ nữ đều giống nhau. Nháy mắt, Tiêu Vũ nhìn anh với ánh mắt rét lạnh. Quý Huyền sửng sốt, giờ mới phản ứng lại mình vừa nói ngu gì. Quý Huyền, ba chấm. Người đến đón ở sân bay là Lancelot Emir. Anh ta cầm một tấm biển lớn ghi 9 chữ Hán lớn. Cô Tiêu, tôi là ban nhạc Bách Nhạc. Rất dễ thấy trong hàng tiếng Đức dày đặc. Anh ta nhón chân chen chúc cùng mọi người nhìn về phía cổng ra. Sau đó nhanh chóng nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn, tóc đen mắt đen giữa một nhóm người tóc vàng mắt xanh. Lancelot Emir. Ba chấm. Cái lùm mía, sao mới không gặp một tháng mà thấy cô trẻ ra vậy. Cô Tiêu, đây đây. Lancelot Emir hét lớn để thu hút sự chú ý của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nắm tay Quý Huyền, chỉ vào Lancelot Emir nói. Kìa, tìm thấy anh ta rồi kìa. Lancelot Emir ba chấm. Tìm thấy tôi là có ý gì? Cô ra chưa tới 3 giây là tôi đã gọi cô rồi mà. Nói như thế tôi thất lễ vậy á. Tiểu Vũ kéo Quý Huyền đi tới. Lancelot Emir nhìn Quý Huyền hỏi. Đây là? Quý Huyền rất ngang ngược ôm Tiểu Vũ đáp. Tôi là chồng của cô ấy. Lancelot Emir nhìn Tiểu Vũ hỏi. Cô vậy mà mang theo chồng? Tiểu Vũ che mặt cười nói. Có sao đâu, người ta còn nhỏ mà, cần có người giám hộ chứ. Cha mẹ tôi không có, chồng tôi thành người giám hộ của tôi, đương nhiên phải đi chung với tôi chứ. Lancelot Emir 3.